Siêu cấp cưng chiều. Chương 94, 94, người đấu giá ẩn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, Lê Tiểu Nhàm chán trống quay hàm nhìn phòng làm việc trước mắt. Cô đọc sổ tay nhân viên đã 3 lần nhưng MG Thương Úc vẫn chưa đến. Lê Tiểu lười biếng nhắm mắt, đang nghĩ có nên nhắn WeChat hỏi anh không thì điện thoại vang lên. Lê Tiểu nhìn thấy hiển thị trên màn hình. Đứng dậy đi về phía phòng giải khát. Alo, anh cả. Bình thường Lê Quân rất ít khi gọi cho Lê Tiếu. Trừ khi có chuyện, đến phòng giải khát, cô dựa vào bệ lưu ly. Nghe người kia hỏi thì cười khẽ đáp lại. Gần đây em thực tập bên ngoài nên tối mới về. Lê Quân thoáng kinh ngạc. Sao huyệt thái dương? Sao tự dưng lại ra ngoài thực tập? Sở nghiên cứu khoa học sắp xếp cho em à? Không phải. Lê Tiếu không muốn nói nhiều nên lảng sang chuyện khác. Anh cả tìm em có việc. Lê Quân thở dài, không hỏi thêm nữa mà nặng nề nói. Cũng không phải việc gì lớn. Anh nhớ hình như em có một máy chụp ảnh Leica không? Series đúng không? Lê Tiếu thoáng trầm tư, rồi gật đầu. Dạ, đúng là có một chiếc. Trong phòng siêu tầm ấy. Sao thể anh? Cô vừa dứt rời. Lê Quân đã thở gấp. Tiếu Tiếu, cho anh mượn máy đó được không? Được chứ, anh cả muốn làm gì? Lê Tiếu tiện tay cầm ly trà trên bệ lưu ly vuốt ve vài cái. Máy đó sản xuất từ thế kỷ trước. Nếu chụp ảnh thì chắc không hiệu quả như kỹ thuật số bây giờ đâu nhỉ? Cùng lắm nó chỉ có giá trị siêu tầm thôi. Vì thế giới chỉ có 25 chiếc. Năm ngoái cô đấu giá ẩn danh ở hội đấu giá Venus. Chưa đến 10 triệu. Lúc này, Lê Quân ngập ngừng, hơi khó xử giải thích. Anh không dùng để chụp ảnh. Mấy hôm trước công nghiệp cổ phần cơ giới Nam Dương mất linh kiện khai phá. Là ổ chụp tinh vi của máy chụp phục cổ. Hơn nữa, tất cả bản vẽ của linh kiện đều bị trộm. Nên có thể cần đến chiếc không? Series của em tham khảo để thiết kế lại. Lê Tiếu chau mày. Là công nghiệp cơ giới của gia đình Thu Hoàn à? Đúng rồi. Em cũng biết công nghiệp cổ phần cơ giới vẫn là nguồn thuế lớn ở Nam Dương. Vừa rồi anh ta đến uống trà chỗ anh nên to nhỏ đôi câu. Phải mất hơn một năm mới thiết kế được mô hình của linh kiện tinh vi đã bị mất kia. Ý niệm thiết kế ban đầu đều đến từ máy chụp ảnh phục cổ dòng không? Siri, đã mấy hôm rồi mà vụ án mất linh kiện vẫn không có tiến triển gì. Cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của công nghiệp cơ giới năm nay. Từ đó ảnh hưởng đến thu thuế. Lê Quân liên tục giải thích. Lê Tiếu chỉ hỏi một câu. Thế sao họ không lấy máy chụp ảnh không? Series ban đầu đã cung cấp ý tưởng thiết kế cho họ ra dùng. Không phải cô không nỡ bỏ ra chiếc máy ảnh phục cổ có giá trị siêu tầm đó. Chỉ là cô không muốn Thu Hoàn được lợi. Việc cô bị làm khó ở cục cảnh sát đều do Thu Hoàn đầu têu. Cô thù rất dài đấy. Lúc này, Lê Quân dựa lưng ra ghế. Cau mày nói, theo lời anh ta thì tập thể công trình cơ giới đã mượn được từ trong tay người khác. Nhưng không may là sau đó chiếc máy ảnh kia đã bị đưa đến hội đấu giá. Và năm ngoái đã bị thu mua rồi. Nghe nói là đấu giá ẩn danh. Em cũng biết hội đấu giá luôn bảo vệ tư liệu khách hàng tuyệt đối thế nào mà. Giờ họ muốn tìm người cũng không tìm được. Người đấu giá ẩn danh. Lê Tiếu, cách chương.